Thần đạo Đan Tôn, chương 2660, tại hạ Chu Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người hiện lên, thật giống như từ nơi sâu xa đi tới. Sau đó mặt kính run rẩy dữ dội, một cái đầu người nhô ra mặt kính, đẩy lên cao một thước, thật giống như muốn phá gương mà ra. Nhưng tấm gương nắm giữ tính dai rất mạnh, không có để người kia thực hiện được. Nhưng tiếp đó, hai tay của người kia cũng theo đi ra, chỉ khe khẽ rung lên, đùng. Mặt kính từng mảnh phá nát, xoảng lang lang rơi xuống, một bóng người xuất hiện, đứng ở trong gương. T, thật có một người qua lại vị diện, tiến vào tiên vực. Đám người Lăng Hàn ngưng mắt nhìn, đây là một người trẻ tuổi, nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, nhưng đây chỉ là thứ yếu, khí thế của hắn quá hào hùng, để lôi vân càng ngày càng dày đặc, như muốn dùng toàn bộ năng lượng của thiên địa đánh xuống. Ôi, người trẻ tuổi này ngẩng đầu nhìn lại. Lộ ra nụ cười ý tứ không tốt, khi thế đáng sợ kia lui đi thật nhanh. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền trở nên không khác người bình thường, thiên địa lôi kiếp mất đi mục tiêu oanh kích, liền dồn dập tản đi. Lăng Hàn trợn mắt ngoác mồm, người trẻ tuổi này tuyệt đối là một thiên tôn, nhưng lại có thể lừa gạt thiên địa, quá kinh người. Ánh mắt ngõa lý quét hình người kia, hoàn toàn không biết lợi hại là gì. Có điều, hồ tinh khí của người trẻ tuổi này rất tốt. Ánh mắt quét mọi người một vòng, cười nói. Chào mọi người, ta tên Chu Hằng, đến từ một vị diện khác. Phương thức lên sàn như vậy, đám người Lăng Hàn không khỏi vô ngữ. Một vị thiên tôn lại không hề có tính khí như vậy, không nói phong hào, tự giới thiệu, quá quái gì. Ngõa lý cau mày, trên người hắn có loại đồ vật chặn lại quét hình của ta. Chiến binh của khoa kỹ vị diện, Chu Hằng chăm chú nhìn ngõa lý, gật gù, cực kỳ hiếm thấy. Mấy trăm kỷ nguyên cũng chưa chắc tạo ra được một vị. Đám người Lăng Hàn càng thêm khiếp sợ, Chu Hằng thiên tôn này tựa hồ thấu hiểu rất nhiều vị diện. Phải biết toàn bộ nguyên thế giới chính là ngươi đánh ta, ta thôn phệ ngươi, một thiên tôn vị diện khác giáng lâm, lại sẽ mang đến đại tai nạn khủng bố thế nào? Đạo hữu là tu loại thuật pháp hồng trần luyện tâm chứ? Chu Hằng nhìn về phía Thanh Thanh, trên mặt mang theo vẻ tán thưởng. Vị diện siêu cấp thấp rất khó bước ra bước thứ hai, nhưng đạo hữu có thể mở ra lối riêng, phần thiên phú này để tại hạ khâm phục. Đám người Lăng Hàn như ở trong mơ, thiên tôn là tồn tại châu bò, cao cao tại thượng cỡ nào, mở miệng ngậm miệng chính là bản tôn làm sao, nhưng Chu Hằng tự xưng tại hạ, thật khiến người ta không thể tin được. Có điều, Chu Hằng lại xưng Thanh Thanh là đạo hữu, hí, đám người Lăng Hàn cũng hít một ngụm khí lạnh. Lẽ nào Thanh Thanh cũng là một tên thiên tôn? Toàn bộ tiên vực chỉ có 4 vị thiên tôn, Vô Nhạc, Cửu Ngũ, Phong Tình còn có. Thanh Hòa, Thanh Thanh, Thanh Hòa, Thanh Thanh cũng nhìn Chu Hằng, trong ánh mắt của nàng vẫn có vẻ mờ mịt như cũ, nhưng đang từng chút trở nên trong suốt. Đốt, Chu Hằng đột nhiên quát khẽ một tiếng, nhất thời như trống chiều chuông sớm, khiến người tỉnh ngộ. Vù, đám người Lăng Hàn đều cảm giác đầu óc chìm xuống. Khi tỉnh táo lại, thật giống như trong thân thể có thêm món đồ gì, không nói được là cái gì, nhưng tựa hồ để bọn họ đối với thiên địa đại đạo có một loại thể ngộ mới. Đây là thiên tôn tặng cho bọn họ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Thanh Thanh lập tức trở nên trong suốt, oanh, trong nháy mắt, cơ thể nàng lưu truyền ra khí tức chí cao vô thượng, phảng phất như một vị thần linh, phàm phu tục từ chỉ có phần quỳ xuống đất cung bái. Thiên tôn, tuyệt đối là khí tức thiên tôn, Thanh Thanh, không, Thanh Hòa thiên tôn lập tức thả ra khí thế vô thượng, nàng nhìn Chu Hằng, khẽ nhíu mày, nhân vật mạnh mẽ này làm cho nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Nhưng đường đường thiên tôn há có thể e ngại ai, oanh, trên đầu nàng bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, ngay cả tiên vương tầng 9 thấy cũng phải run rẩy. Đám người Lăng Hàn cũng nhe răng, bọn họ lại sóng vai cùng một vị thiên tôn nhiều ngày như vậy. Còn xem đối phương là tiểu nha đầu bảo vệ, thậm chí Lăng Hàn còn muốn thu nàng làm đệ tử. Chu Hằng nói, Thanh Hòa thiên tôn là ở hồng trần luyện tâm, xem ra Thanh Hòa thiên tôn là cố ý áp chế tu vi, hóa thành phàm nhân đầu nhập vào hồng trần, mài rũa đạo tâm, để đi ra bước thứ hai. Mỗi người đều là một phần tử của thiên địa, đều nắm giữ lực lượng thiên địa, chỉ là phàm nhân tầm thường, không cách nào phát huy mà thôi. Mỗi người đều là một bảo tàng. Ngươi là người nào, đến từ nơi nào? Thanh Hòa thiên tôn hỏi, nhưng nàng vẫn là dáng dấp tiểu cô nương 7, 8 tuổi như cũ, âm thanh non nớt, tương phản rất lớn. Thiên tôn thiên địa bất dung, từng đạo chớp giật đánh xuống, nhằm vào Thanh Hỏa thiên tôn, nhưng đối với thiên tôn mà nói cái này tự nhiên là chút lòng thành, ngay cả né tránh trông đỡ cũng không cần. Chu Hằng khẽ mỉm cười, tại hạ không có địch ý, mục đích tới đây rất đơn giản, muốn mời cường giả như đạo hữu, còn có trẻ tuổi tuấn kiệt đi vị diện siêu hạng. Đi vị diện siêu hạng, xin hỏi đại nhân, vị diện siêu hạng là cái gì, càng mạnh hơn vị diện cao đẳng sao? Lăng Hàn đánh bạo hỏi, hắn cảm thấy tên thiên tôn này tựa hồ rất dễ nói chuyện. Tính cách có chút giống hắn, chỉ cần không chạm tới giới hạn của hắn đều rất dễ nói chuyện, nhưng nếu như chạm phải, vậy giết người liền tàn nhẫn không kém gì ai. Chu Hằng gật đầu, vị diện siêu hạng tổng cộng có 4 cái, nhưng hiện tại chỉ còn dư lại 1 cái. Sắc mặt của hắn có chút trầm trọng, tất cả mọi người kinh ngạc, bản chất của chiến tranh vị diện chính là thôn phệ, theo lý thuyết, vị diện siêu hạng mới 4 cái, hiện tại còn lại 1 cái, vậy 3 cái khác tự nhiên đã bị một cái này cắn nuốt rồi, hẳn là vô địch a, ngươi sầu cái gì chứ? Chu Hằng nhoẻn miệng cười, được rồi, ta nói từ đầu một lần, cho các ngươi rõ ràng. Tính khí của vị thiên tôn này xác thực rất tốt, toàn bộ nguyên thế giới thật giống như một con rắn, từng cái vị diện lần lượt sắp xếp, từ mạnh đến yếu, mà vị diện già sẽ từ từ đi hướng tử vong, vị diện mới sẽ sinh ra, sinh sôi liên tục. Chu Hằng nói, hắn suy nghĩ một chút, lại nói. Nói là rắn, không bằng nói là một thái cực, sinh tử tuần hoàn. Có lẽ là rất sớm trước đây, mỗi vị diện của nguyên thế giới đều hoàn toàn độc lập, không có thông đạo, cũng không can thiệp chuyện của nhau, đương nhiên cũng không có chiến tranh vị diện. Cách chương